Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng tao sống thì có bằng chết đâu. Mình sẽ không làm gái nữa. Hả? Mày nói cái gì? Tao vừa xin được một chân ở trong quán bar rồi. Ở đó thu nhập ổn định lắm. Mày cũng đừng có làm gái nữa. Qua đó làm với cả tao. Tao nói anh Phúc cho mày vào làm. Mày có nói thật không? Mà Phúc là ai? Anh Phúc tốt bụng lắm. Lúc mày ở dưới quê, tao ra làm thì gặp anh ấy ngoài đường. Nghe tao kể hoàn cảnh, anh thương tình nên cho vào trong quán bar do anh ấy làm quản lý. Bảo từ nay đừng có đi làm gái nữa. Tao không tin đâu. Đàn ông toàn muốn thân xác của phụ nữ tụi mình thôi. Làm gì có ai cho ai không cái gì. Mày không tin thì mai tao dẫn mày đi gặp anh ấy. Mày nghĩ đi. Bây giờ mày có tiếp tục nữa, bữa được bữa cái cũng chưa chắc có tiền để mà trả cho lão đại đâu. Nói gì đến dư giả mà gửi về quê. Qua bên này làm vừa khỏe, vừa có nhiều tiền hơn, lại không dính đến cái nghề đó nữa. Tao cũng hy vọng được là vậy. Tao không thể làm nghề đó được nữa. Tao không muốn gia đình vì tao mà phải cúi đầu trước một ai nữa. Tao hiểu mà. Thôi, mày cứ tin tao đi. Ừ, tao cảm ơn mày. Bây giờ chỉ có mày là người thân duy nhất bên cạnh tao những lúc như thế này mà thôi. Tao nợ mày nhiều lắm đấy. Có 2 triệu thôi mày. Tao đùa đấy. Mày nằm nghỉ chút đi. Đừng có suy nghĩ gì nhiều nữa. Từ nay không làm gái nữa. Tao nghĩ ba mày cũng sẽ yên lòng mà thanh thản ra đi thôi. Ừ, tao cảm ơn mày nhiều lắm. Ơn nghĩa gì hoài ở mày. Nằm nghỉ đi. Để tao đi làm cái đã. Chắc phải gần sáng mới về. Mày cứ khóa cửa trong mà ngủ. Khi nào về rồi tao gọi nhé. Ừ, mày đi cẩn thận đấy. Mặc thêm áo vào đi. Tôi đợi nó khóa cửa rồi ngả lưng xuống dưới nệm. Hy vọng ngày mai sẽ là một ngày mới tốt đẹp hơn. Con ơi! Con ơi! Ai? Ai đấy? Là ba đây! Là ba đây! Con đi đâu mà không về thăm ba vậy? Ba buồn lắm! Ba lạnh lắm! Ba đau! Ở chỗ này này! Ba đau ở chỗ này này! Ba, là ba à? Con xin lỗi ba. Ba đừng làm con sợ mà ba. Ba ơi! Không, đi với ba đi. Đi với ba đi con. Ba dẫn con đi học. Ba dẫn con đi. Đi may quần áo mới. Đi với ba. Con gái biết lỗi rồi ba ơi. Ba đừng làm như vậy mà. Con xin lỗi ba mà ba ơi. Đi theo ba. Ở đây lạnh lắm. Đi với ba đi con. Đừng mà ba ơi. Không. Dậy, Liễu ơi. Liễu, mở cửa cho tao với. Tôi giật mình choàng tỉnh. Mồ hôi đầm đìa. Trời ơi, chỉ là một giấc mơ thôi mà. Sao tôi lại thấy cứ như là sự thực vừa xảy ra trước mắt tôi vậy? Tôi thấy lồng ngực của mình thắt lại, khó thở vô cùng. Hy vọng đó mãi mãi chỉ là giấc mơ mà thôi. Liễu, mở cửa cho tao với. Nãy giờ quên mất, hình như con Vân nó đã về rồi. Tôi lật đật chạy lại mở cửa. Mày về rồi à? Mày làm cái gì mà đầu tóc rũ rượi? Mặt mũi bơ phở như thế kia hả? Không. Tao chỉ hơi mệt chút thôi. Mà ai đó hả mày? Trời ơi, con gái con đứa. Tao đứng nãy giờ 5 phút rồi đó mày. Đây là anh Phúc mà tao đã nói với cả mày hôm qua đó. Dạ, em chào anh ạ. Chào em. Ê, mày mời anh ấy vô phòng chơi đi. Tao thay đồ cái đã. Nhanh đi. Ngó bộ dạng của mày kìa. Chọc tao quải mày. Tôi lật đật chạy vào trong toilet vệ sinh cá nhân, thay đồ. Mà con nhỏ cũng kỳ, có người đến chơi mà nó làm tự nhiên thấy ớn. Mà cũng đúng, bọn tôi làm cái nghề đó thì có gì phải ngại với cả đàn ông chứ. Tối qua tao có kể hoàn cảnh của mày cho anh Phúc nghe. Anh ấy bảo muốn đến nói chuyện với cả mày, cho nên hôm nay tao dẫn anh ấy qua đây để mà gặp mày đấy. Bây giờ mới có dịp nhìn kỹ, anh ta chắc cỡ khoảng hơn bọn tôi vài 3 tuổi là cùng. Gương mặt đẹp trai, đầy vẻ phúc hậu, thoạt nhìn có thể gọi là tin tưởng được. So với những loại đàn ông hám sắc, thèm của lạ mà tôi đã từng gặp, nhìn anh ta toát ra cái vẻ gì đó rất đàng hoàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net